Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, chương 1160, từng trải việc đời. Hậu hải bờ Bắc tới gần phổ biến hóa chùa nhân gian hội bên trong tứ hợp viện. Buổi sáng 9 giờ, Trần Tình mang theo Lận Chiếu sớm đuổi tới không bao lâu. Một cái hơn 40 tuổi giữ lấy đầu đinh còn một mặt gốc râu cằm trung niên nhân thì tới đúng lúc. Vương Tổng. Rất cao hứng chúng ta lại gặp mặt. Trần Tình chủ động ra đón. Hai người nắm ra tay. Lại giới thiệu bên người. Đây là Lận Chiếu. Tiểu Lận. Đây là Vạn Khoa Vương Tổng. Vạn Khoa ngươi hẳn phải biết a. Lận Chiếu học lấy Trần Tình bộ dáng cùng trước mắt mặt giống như một vị lão nông dân thực lại là. Trung Quốc đời thứ nhất thành công nhất xí nghiệp gia chi một trung niên người nắm tay. Đương nhiên biết được. Bởi vì nàng tại Trung Nam Đại học học là kế toán học. Không thể tránh né hội tiếp xúc rất nhiều thương nghiệp lĩnh vực tin tức. Mà Trung Quốc trước mắt thương nghiệp phạm vi. Trước mắt vị này căn bản là quấn không ra. Vương Tổng hơi hơi ngửa đầu nhẹ nhàng cùng trước mắt cô nương nắm tay. Dù là cũng coi như nhìn quen sóng gió. Hắn vẫn là khó tránh khỏi cảm thấy một số cảm giác áp bách. Cô nương này thật cao. Thật lớn. Có lẽ cũng chỉ có trước mắt cái này nhà câu lạc bộ hậu trường người kia có thể tiêu thụ. Nghĩ tới đây, Vương Tổng ngữ khí cũng càng ôn hòa một số. Rất đặc biệt tên, Lận Tiểu Thư, nếu như ta không có đoán sai. Lận hẳn là Lận Tương Như Lận, chỉ là không biết tên là cái nào. Cuối cùng mới vừa đi ra Ivory Tower không bao lâu Lận Chiếu chẳng qua là cảm thấy vị này Vương. Tổng rất hòa thuận, thấy đối phương hỏi. Lễ phép trả lời, Nhật Nguyệt Đương không cái kia chiếu. Há, Võ Tắc Thiên, danh tự, chấm ngoặc kép, Vương Tổng nói đến đây. Không để lại dấu vết địa hơi dừng lại. Thay cái từ nói, chính xác tính, không dùng ra cái kia, đại chữ. Lo lắng bị trước mắt cô nương hiểu lầm. Bất quá là thật to lớn a. Lận Chiếu bên trong mặc một bộ rộng rãi lam nhạt áo sơ mi. Bên ngoài còn có đồng dạng rộng rãi màu đen kiểu nữ tây phục. Bản ý là che lấp chính mình tiền vốn. Thế nhưng phần như là trước ngực cất giấu hai quả dưa hấu nhỏ giống như miêu tả sinh động. Ngược lại càng thêm chọc người. Trần Tình ở bên mỉm cười nghe hai người hàn huyên vài câu. Làm mời thủ thế. Ba người cùng một chỗ hành lang qua tòa nhà đi vào bốn nhà đại trạch ở giữa nhất viện. Sau khi vào cửa. Lận Chiếu tại gian ngoài dừng lại. Chỉ còn Trần Tình cùng Vương Tổng đi vào một chỗ phong cách cổ xưa lịch sự tao nhã phòng. Chà, gần cửa sổ bàn con bên cạnh. Trần Tình cùng Vương Tổng mỗi người cởi giày sau tương đối ngồi xếp bằng xuống. Một vị xuyên hán phục cổ trang nữ hầu cung kính đem mấy cái đĩa trà quả điểm tâm đưa lên. Trần Tình mỉm cười nhìn qua đối diện Vương Tổng. Nói ra. Mùa thu chính là uống trà dưỡng sinh tốt thời tiết. Ô Long cùng Phổ Nhị tốt nhất. Vương Tổng, bên này có Hồng Công Đức tin được 20 năm Phổ Nhị. Muốn nếm thử sao? Vương Tổng gặp Lận Chiếu không cùng theo cùng một chỗ tiến vào phòng trà ngồi xuống. Nhiều ít có chút không cách nào cảnh đẹp ý vui tiểu thất vọng. Nghe vậy thu hồi tâm tư. Gật đầu nói. Tốt, Trần Tình phân phó vài câu. Một vị khác đồng dạng cổ trang nữ hầu rất nhanh hơn trước. Bưng lấy trà cụ ở bên ngồi xổm hạ xuống. Đồng thời còn có nữ hầu xuất hiện tại phòng trà ngăn cách trong rèm ở giữa. Tại một trận cổ cầm bên cạnh ngồi xuống. Vài tiếng thanh duyệt điều cầm leng keng về sau. Bắt đầu xuất liên tục một chuỗi nhẹ nhàng chậm chạp làn điệu. Thị nữ pha trà tiếng đàn bạn mà thôi khoan thai bên trong. Ngồi đối diện hai người đều không vội vã nói chuyện chính sự. Trần Tình trước móc ra một chi tinh xảo đỏ hộp gỗ hai tay đưa tới. Nói ra, Vương Tổng, đây là lão bản tự mình phân phó. Nhân gian hội thẻ hội viên. Lão bản vô cùng thưởng thức ngài thương nghiệp lý niệm. Bởi vậy vô luận lần này hợp tác có thể hay không đạt thành. Đều hy vọng ngài có thể thu phía dưới. Vương Tổng nghe vậy. Đồng dạng mang theo chút bản năng cung kính hai tay tiếp nhận. Xem như đáp ứng, lại nhịn không được hỏi. Trần Tiểu Thư xưng hô phía trên không cần khách khí như thế. Mặt khác, Westerus tiên sinh cũng biết ta. Đúng vậy à, Trần Tình gật đầu. Lão bản nói, Vương Tổng năm 92 tại một lần bất động sản nghiên cứu hội thảo phía trên phát biểu. Liên quan tới vượt qua 25% năm hồi báo vạn khoa không làm mạch suy nghĩ. Rất phù hợp hắn thưởng thức một vị khác nhà đầu tư lý niệm. Warren Buffett, Vương Tổng hẳn phải biết a. Đương nhiên, Berkshire Hathaway, Buffett tiên sinh từng có một cái quan điểm. Hắn nói lãi gộp là thế giới thứ 8 đại kỳ tích. Thực biểu đạt hạch tâm lý niệm cùng Vương Tổng không mưu mà hợp. Trên buôn bán, ổn định kinh doanh xa so với cấp tiến mạo hiểm có thể đi được càng xa. Những năm này, chúng ta trong nước rất nhiều cấp tốc quật khởi xí nghiệp đều đột nhiên sụp đổ. Nguyên nhân chủ yếu cũng là bọn họ quá mức cấp tiến. Tựa như cự nhân, trong mắt của ta thì rất đáng tiếc. Vương Tổng nói đến đây, lại có chút hăng hái nhìn về phía Trần Tình. Có điều, theo ta được biết, Trần Tiểu Thư đoạn thời gian trước cùng cự nhân bên kia từng có liên hệ. Hoàn toàn bàn đón lấy công ty này nợ nần. Trần Tình nói, cái này lại liên quan đến nhà ta lão bản mặt khác một cái đầu tư lý niệm. Hiện giai đoạn Trung Quốc, tuyển đối với đầu tư người, xa so với tuyển đối đầu tư hạng mục càng trọng yếu. Vương Tổng là một cái, cự nhân Sử tiên sinh cũng là một cái. Mà lại, trải qua lần thất bại này, lão bản tin tưởng Sử tiên sinh tương lai hội lắng đọng xuống. Sau đó Đông Sơn tái khởi, Vương Tổng khẽ gật đầu. Hắn đối với cự nhân vị kia người sáng lập cũng có chút nhìn kỹ. Bất quá lại nói, nhưng là, Trần Tiểu Thư đón lấy cự nhân nợ nần, lại không có tiếp tục cự nhân cao ốc hạng mục. Cái này cùng các ngươi nhìn kỹ Trung Quốc bất động sản ngành nghề phát triển sách lược tựa hồ lại. Không thế nào tương xứng. Đây là hai chuyện, Trần Tình mỉm cười nói. Lão bản chỉ là không coi trọng Châu Hải mà thôi. Vương Tổng nghe Trần Tình nói như vậy. Trong ánh mắt lóe lên một số dị sắc. Trần Tình nụ cười không thay đổi. Cho nên, nếu như Vương Tổng tin tưởng ta ra lão bản lời nói. Vạn khoa tiếp xuống tới tại địa sản ngành nghề bố cục. Tốt nhất cũng vòng qua Châu Hải. Vô luận như thế nào? Trong nước có thể đầu tư khu vực rất nhiều. Không phải sao? Vương Tổng từ chối cho ý kiến. Bất quá, lời nói này lại vững vàng nhớ ở trong lòng. Bên cạnh còn có thị nữ ngay tại pha trà. Dĩ nhiên không phải nói về quá mẫn cảm chính sự thời cơ. Trần Tình gặp Vương Tổng cúi đầu mở ra cái kia đựng hữu nhân gian hội thẻ hội viên đỏ hộp gỗ bát. Đầu thưởng thức, chủ động đổi đề tài. Lớn nhất là nhân gian lưu không được. Chu Nhan từ kính hoa từ cây. Vương Tổng, người làm sao nhìn câu thơ này? Vương Tổng đồng dạng nghiêng mắt nhìn bên cạnh nữ hầu. Nhớ tới mới vừa vào cửa lúc tường xây làm bình phong ở cổng phía trên câu thơ này. Trong tay Thủy Mặc Phong cách thẻ hội viên phía trên đồng dạng in đoạn chữ viết này. Nói ra, nếu như ta không có đoán sai, câu thơ này hẳn là Westerus tiên sinh tự mình chọn lựa. Nghe nói hắn là một vị Trung Quốc thông. Trần Tình gật đầu, không sai. Vương Tổng suy nghĩ một chút, lại nói, Westerus tiên sinh hẳn là một cái có chút bi quan chủ nghĩa người. Trần Tình không có phủ nhận, ngược lại lần nữa khẽ gật đầu. Nói ra, nhà ta lão bản thực vẫn là nghệ thuật gia đây. Nghệ thuật gia chắc chắn sẽ có chút bi quan. Đúng, lão bản còn viết một bài tiếng Trung ca. Tên thì kêu Nhân Gian Hội. Vương Tổng muốn nghe một chút sao? Vương Tổng nghe vậy, thật có chút hiếu kỳ cùng chờ mong. Đương nhiên, Trần Tình hướng bên trong ở giữa màn nội thị nữ phân phó một câu. Một lát sau, tiếng đàn nương theo lấy ngâm nhẹ hát nhỏ tại bên trong phòng trà vang lên. Sao, sao bến đỏ yêu mến thâm sơn, mỏng trong tiết ý muộn sen. Sao trời chiều nấu hồng song mắt, muốn đợi đến thần trung tâm sự. Sao người yêu tại mai một bên liễu một bên, lại không ở bên người. Sao tiểu bạch xa tưới thấu lâm an, hứa tiên lại không mang dù. Sao, gần 5 phút đồng hồ ca khúc kết thúc. Còn đắm chìm trong dư vị bên trong Vương Tổng nhịn không được nhẹ nhàng vỗ tay. Đối Trần Tình nói, không thể không thừa nhận, Westerus tiên sinh thật sự là kỳ tài. Bài hát này nếu như công khai phát hành, đủ để cho trong nước những cái kia âm nhạc người tự ti mặc cảm. Ta hiện tại thì rất muốn lại nghe một lần. À, lần thứ hai coi như, tựa như tra tửu, không thể quá mức, bảo trì chút dư vị càng tốt hơn. Bất quá, Vương Tổng muốn nghe, về sau có thể thường xuyên tới. Nói như vậy lấy, thị nữ cũng nấu xong trà, cho hai người rót, ngay sau đó rón rén lui ra. Gian trong nữ hầu cũng lặng yên rời đi, kém trong phòng chỉ còn hai người. Vương Tổng bưng lên trước mặt chén trà cẩn thận nhấp một miệng, để ly xuống, ngoài ý muốn phát hiện chỉ là gặp mặt ngắn ngủi này mấy phút. Chính mình tâm thái đã bất chi bất giác cải biến rất nhiều. Chí ít, không hiểu thì không có quá nhiều trước đây những cái kia cảnh giác. Mắt nhìn trong tay đỏ hộp gỗ, còn có quanh quẩn trong đầu vừa mới bài hát kia. Thậm chí trước mắt cô nương này một số ngôn ngữ. Vương Tổng đột nhiên cười cười. Nhìn đến, đàm phán theo hắn vào cửa sau cũng đã bắt đầu. Bất quá, dù cho phát giác được những thứ này, Vương Tổng cũng không có lại tận lực điều chỉnh tâm thái ý tứ. Nói ngay vào điểm chính, Vạn Khoa gần đây giá cổ phiếu ngã thế chậm lại. Trần Tiểu Thư, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi cần phải đang len lén thu nạp Vạn Khoa cổ phiếu. Đúng không? Đông Á khủng hoảng tài chính ảnh hưởng đã lan tràn đến trong nước. Thị trường chứng khoán kẻ cầm đầu. Vạn Khoa dạng này công nghiệp long đầu xí nghiệp không thể tránh né trở thành nặng nề nhất. Đoạn thời gian trước giá cổ phiếu có thể nói ngã ngã không nghỉ. Thế mà, gần nhất hơn nửa tháng bên trong, so sánh hỗ sâu hai thành phố hắn một số long đầu cỗ xu thế. Vạn Khoa giá cổ phiếu ngã thế không chỉ có chậm dần, có lúc còn sẽ xuất hiện rõ ràng bắn ngược. Lại thêm Trần Tình bên này gần đây đầu tư muốn ước. Sự tình không khó muốn gặp. Vương Tổng đi thẳng vào vấn đề. Trần Tình cũng không có vòng vo. Nói ra, đúng, hy vọng Vương Tổng bỏ qua cho. Ta vừa mới nói qua, vô luận lần này hợp tác có thể hay không đạt thành, nhà ta lão bản đều đối với ngài vô cùng thưởng thức. Bởi vậy, lần này mua vào chỉ là một loại đầu tư hành động. Vương Tổng đón đến, ngược lại là không tiếp tục truy vấn Trần Tình đến cùng mua nhiều ít. Muốn đến cũng không chiếm được chuẩn xác đáp án. Rốt cuộc trong nước tuy nhiên cũng có được 5% cầm cổ báo cáo chuẩn bị chế độ. Nhưng lấy trong nước thị trường chứng khoán hoàn cảnh, muốn lẩn tránh rất dễ dàng. Dù là bị phát hiện làm trái quy tắc, đại giới cũng cơ hồ không có. Sau đó nói tiếp, đặc biệt phát bên kia, Trần Tiểu Thư, các ngươi hẳn là cũng thỏa đàm a. Đặc biệt phát, tên đầy đủ Thẩm Quyến thành phố đặc biệt phát tập đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn. Đây là từ Thẩm Quyến quốc tư ủy khống chế một nhà đại hình tính tổng hợp xí nghiệp nhà nước. Vạn Khoa tại những năm 80 tiến hành hình thức đầu tư cổ phần cải tạo quá trình bên trong. Đặc biệt phát thành vì đệ nhất đại cổ đông. Qua nhiều năm như thế, nhà này xí nghiệp nhà nước trước mắt vẫn như cũ nắm giữ Vạn Khoa ước 12% cổ phần. Lấy Vạn Khoa lớn nhất mấy ngày gần đây 4,5 tỷ trên dưới lưu động giá trị thị trường. Nhóm này cầm giá cổ phiếu giá trị 5,400 triệu NDT. Lần này, vẫn là Trần Tình vận dụng một số nhân mạch. Lại thêm Đông Á khủng hoảng tài chính tạo thành kinh tế dung chuyển làm đến ai cũng không biết. Trong nước thị trường chứng khoán đi theo ngã sẽ đạt tới loại trình độ nào? Kịp thời rút tiền cũng coi như sáng suốt. Lúc này mới thuyết phục đặc biệt phát cao tầng đồng ý chuyển nhượng cổ phần. Trần Tình lần nữa gật đầu. Hiện tại chỉ cần Vương Tổng bên này gật đầu. Vương Tổng lại nói. Ta chỗ này còn có vấn đề. Trần Tiểu Thư, ta nghe nói các ngươi ngay tại đẩy mạnh một số đầu tư bất động sản xí nghiệp đại bút tích chữ đất. Cái này có trái với Vạn Khoa kinh doanh lý niệm. Chúng ta không biết mù quáng tích chữ đất. Đã nhà ta lão bản đều tán thành Vương Tổng kinh doanh. Mạch suy nghĩ, ngài tiếp xuống tới hoàn toàn có thể tiếp tục dựa theo chính mình mạch suy nghĩ kinh doanh Vạn Khoa. Vẫn là câu nói kia. Tuy nhiên chúng ta đem sẽ trở thành Vạn Khoa đệ nhất đại cổ đông. Nhưng, ngài có thể đem cái này làm thành một khoản thuần túy đầu tư. Lão bản chính miệng nói, chúng ta sẽ trở thành Vạn Khoa tốt nhất cổ đông. Trần Tình nói tới chỗ này, đón đến, lại mỉm cười nói bổ sung. Huống chi, Vương Tổng, người cũng biết ta còn có hắn cùng một lĩnh vực rất nhiều đầu tư. cho nên mới cũng có thể yên tâm. Chỉ cần Vạn Khoa kinh doanh chưa từng xuất hiện quá rõ ràng sai lầm, chúng ta cũng sẽ không làm liên quan. Một số khác biệt mạch suy nghĩ sẽ chỉ ở hắn xí nghiệp trên thân thực hành. Đây coi như là thẳng thắn, Vương Tổng cũng minh bạch mặt khác nhất trọng hàm nghĩa. Nếu như Vạn Khoa tương lai vận danh sách lực cùng Westeros hệ thống tồn tại quá lớn khác nhau, Trần Tình bên này tất nhiên sẽ càng nhiều tư nguyên tập trung cho hắn bất động sản xí nghiệp. Cái này cũng tại Vương Tổng trong phạm vi chịu đựng. Sau cùng cân nhắc một lát, Vương Tổng rốt cuộc nói, Vạn Khoa có thể lại hướng các ngươi định hướng tăng phát 10% cổ phần. Dựa theo quá khứ 30 cái giao dịch ngày giá cổ phiếu 10% giảm giá tính toán. Bên cạnh đó, ta còn muốn các ngươi cung cấp một khoản kích thước ngang hàng lãi tức thấp vay. Lãi hàng năm dẫn 5%. Trong vòng 10 năm, Vương Tổng, 10% giảm giá là cái rất hợp lý giá cả. Lãi tức thấp vay cũng vấn đề không lớn. Bất quá, 10% quá ít. Chúng ta hy vọng chỉ ít 15%. Vương Tổng kiên định lắc đầu. Trần Tiểu Thư, coi là đặc biệt phát cổ phần. Lần này tăng phát 10%. Cùng với các ngươi trong bóng tối thu nạp cổ phiếu, ta đoán các ngươi tương lai tổng cầm cổ cũng đã tiếp cận 30%. Đây là ta có thể tiếp nhận cực hạn. Hai người ánh mắt đối mặt một lát. Trần Tình cười lấy đưa tay qua đến. Tốt a, ta sẽ đem ngài điều kiện chuyển cho lão bản. Trong vòng 3 ngày Vương Tổng liền có thể được đến trả lời chắc chắn. Vương Tổng nghe vậy, cũng thân thủ cùng Trần Tình nhẹ nhàng nắm phía dưới. Trần Tình vì lần này gặp mặt an hàng 1 giờ thời gian. Hạch tâm vấn đề cơ bản thỏa đàm, cũng không có vội vã bưng trà tiễn khách. Hai người mỗi người uống một chén trà. Trần Tình giúp Vương Tổng tục lên nước trà. Tiếp tục nói, ta xem qua Vạn Khoa tại Thượng Hải thành thị hoa viên hạng mục tư liệu. Không thể không nói, toàn bộ hạng mục lúc trước kỳ sách lược đến tiêu thụ tiếp thị đều vô cùng đặc sắc. Cơ hồ có thể làm Trung Quốc thương phẩm phòng thị trường một cái khuôn mẫu. Vương Tổng cũng muốn, đối trước mắt vị cô nương này cùng hậu trường vị đại nhân vật kia nhiều giải một số. Đồng dạng không vội, khiêm tốn nói, thực còn có rất nhiều không đủ. Mà lại, bên trong rất nhiều thương nghiệp lý niệm cũng là đến từ phía Tây. Hai người như thế lại trò chuyện hơn nửa giờ, tới gần 10 giờ, Vương Tổng mới đứng dậy cáo từ. Trần Tình đưa đi Vương Tổng, đi vào đại trạch khác bên ngoài một chỗ tư sảnh, đã có nữ hầu chuẩn bị tốt y phục. Trần Tình một bên cởi xuống trên thân âu eo sáo trang bắt đầu thay y phục, một bên nhìn về phía Dập Khuôn từng bước theo tới Lận Chiếu. Người cũng đổi một chút, chí ít đem giày hoán đổi. Lận Chiếu không rõ ràng cho lắm, vẫn là thuận theo địa đổi một đôi đáy bằng giày. Mà Trần Tình rất nhanh đã là áo jacket, áo quần bò cộng thêm giày thể thao hiu nhàn trang phẫn. Ngay sau đó lên đường, đi hướng kinh thành Tây ngoại ô xe Mercedes bên trong. Trần Tình một bên tận dụng mọi thứ địa lật xem một phần tài liệu, vừa hướng bên cạnh có chút mờ mịt luống cuống lại khó nén hiếu kỳ Lận Chiếu nói. Gần nhất ngươi thì cần phải nghe đến tin tức, tính toán phía trên công khai chuyển nhượng cùng thầm kín mua vào. Chúng ta sẽ trở thành Vạn Khoa đệ nhất đại cổ đông. Tổng đầu tư số tiền vượt qua 1 tỷ. Lận Chiếu chỉ là hắng giọng, cảm giác có chút mộng. Cho dù là 100.000 cấp bậc tiền tài, nàng lớn như vậy, cũng chỉ là tại trước đó vài ngày đi Vương Phủ tỉnh đưa đựng thời điểm tao ngộ qua. Còn là căn bản không có qua tay loại kia. 1 tỷ, đã có chút vượt qua nàng tưởng tượng cực hạn. Trần Tình gặp nàng không có động tĩnh, liếc mắt liếc dưới, chú ý tới Lận Chiếu ngửa người dựa sát trên ghế ngồi tư thế. Cười lấy trêu chọc nói, mỗi ngày mang theo hai cái này đại bảo bối, có phải hay không rất mệt mỏi? Lận Chiếu ngừng lại, sắc mặt đỏ lên, thẳng thắn không để ý tới. Lao vụt tại kinh thành trên đường phố xuyên thẳng qua hơn 20 phút. Đi vào ngoại ô bên ngoài một chỗ phong bế đại hình công trường bên trong. Lận Chiếu đi theo Trần Tình lúc xuống xe, phát hiện đằng sau chẳng biết lúc nào lại nhiều một cỗ màu đen Mercedes-Benz. Phía trên xuống tới 4 vị dáng người khôi ngô nam tử áo đen. Phát giác được Lận Chiếu cảnh giác, Trần Tình nói, đây là chúng ta Bảo Tiêu. Chúng ta này một đám như hoa như ngọc đại cô nương. Không có người bảo hộ. Tùy tiện tới chỗ như thế có thể không an toàn. Lận Chiếu thoáng yên tâm. Sau đó mới nhìn bốn phía. Đây là một mảnh rất lớn công trường. Gần gần xa xa một số công trình xa chiếc ngay tại khí thế ngất trời bận rộn. Trong không khí bởi vậy lộ ra bụi đất tung bay. Chung quanh mặt đất cũng là mấp mô. Lận Chiếu giờ mới hiểu được Trần Tình vì sao lúc đến muốn thay quần áo. Trần Tình nhìn đến cách đó không xa có người nghênh tới. Bắt chuyện Lận Chiếu bọn người cùng đi đi qua. Một bên lại nói. 2.500 mẫu gôn khu biệt thự. Tổng đầu tư dự tính 2 tỷ. Nơi này, cũng là chúng ta lão bản. Lận Chiếu nghe vậy, cước bộ thoáng lảo đảo một chút. Ân, chỉ là dẫm lên cục đá mà thôi. Cô nàng như thế tìm cho mình cái lý do. Miễn cưỡng thăng bằng thân thể. Vội vàng tiếp tục đuổi theo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.